Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, chúng ta đánh một đỡ đi. Tiểu Cao, người thật đúng là thích xem sách a. Hứa Vui mỉm cười đi tới đình nghỉ mát, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, nhìn về phía một bên khác kia có phấn tử sắc tóc dài xõa vai tuyệt mỹ nam tử. Hai cái đồng dạng tuyệt mỹ nam tử ngồi cùng một chỗ. Hình ảnh kia nghĩ không khiến người ta suy nghĩ nhiều đều không được. Cho nên đương Hứa Vui cùng thanh niên kia trò chuyện thời điểm, Ngô Địch cùng Kha Vô Kỵ đều là thức thời không có tới gần. Thẳng đến Hứa Vui gần như tức giận muốn bão nổi, hai người cái này mới chậm rãi từ từ đi tới. Tiểu Cao, hôm nay giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu. Lão Kha, ngươi hôm qua thấy qua. Còn có vị này, Ngô Địch, Hứa Vui giới thiệu nói. Đương Ngô Địch cùng Kha Vô Kỵ hai người đi đến thời điểm, kia từ đầu đến cuối chuyên chú tại trong sách vở tuyệt mỹ thanh niên chậm rãi khép sách lại, ngẩng đầu lên, thuần thục đầy khung kính, một đôi lóe ra như mộng ảo sắc thái mắt to nhìn chằm chằm Ngô Địch. Nhìn nửa ngày, giờ khắc này Ngô Địch thậm chí không tự chủ được sinh ra một loại ngọa táo. Tiểu tử này sẽ không coi trọng ta đi ý nghĩ. Sau một khắc, Ngô Địch trong nháy mắt giật mình, hai mắt có chút nheo lại. Người tốt, Cao Sát, tên là Cao Sát tuyệt mỹ thanh niên chỗ sâu như ngọc thon dài ôn nhuận đầu ngón tay. So với nữ tử còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Ngô Địch đưa tay cùng Cao Sát bàn tay sờ đụng nhau. Chỉ một thoáng phảng phất va chạm ra một trận xuyên qua dòng sông thời gian dòng điện. Bàn tay hai người vừa chạm vào tức cách, loại kia dị dạng cảm giác cũng là thoáng qua liền mất. Tuyệt mỹ thanh niên Cao Sát một lần nữa mở ra trang sách, lại lần nữa bắt đầu đọc. Ngươi đang nhìn cái gì sách? Ngô Địch hỏi. Cao Sát khẽ ngẩng đầu, đem bìa sách cho Ngô Địch nhìn thoáng qua. Tam thế tình duyên, thiên khải đến thần lưu luyến ta. Chỉ là đọc sách tên chính là có một cỗ nồng đậm Mary Sue phong vị truyền đến, để Ngô Địch không khỏi đã lạnh mình một chút. Cái này kỳ thật cũng không phải là Ngô Địch lần thứ nhất nhìn thấy quyển sách này. Bản này cùng hắn chỗ thời đại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tình. Yêu tiểu thuyết nghe nói tại cả phiến đại lục đều rất là thụ nữ tính tu sĩ thích. Nhất là Vệ Tử Liên dạng này tiểu nữ sinh. Nghe đồn trong quyển sách này ghi lại tình yêu cố sự cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại cực kỳ lâu trước kia xác thực từng có một dùng tình sâu vô cùng đến thần danh là trời khải. Lấy tình nhập đạo, cuối cùng lấy tình chứng đạo. Đối với Ngô Địch mà nói, tại thế giới cụ vốn cũng không thích cái này tiểu thuyết. Đến nơi này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ngô Địch khi nhàn hạ hoặc là liền lật qua thế giới này chi quái loại ghi chép. Càng nhiều thời điểm vẫn là tốn hao tại các loại đồ ăn nghiên cứu bên trên. Đem hoa hạ thế giới bác đại tinh thâm các loại tự điển món ăn cùng dị giới nghĩ pháp tướng đụng vào nhau, sáng tạo ra các loại món ăn mới là Ngô Địch niềm vui thú chỗ. Mặc dù hương vị vấn đề tạm thời còn không có cách nào giải quyết, vậy trước tiên sáng tạo các loại món ăn mới đi. Ánh mắt vượt qua Cao Sát, rơi vào bên cạnh trên băng ghế đá chồng lên còn lại vài cuốn sách. Trong đó trên cùng một bản rõ ràng là một bản giảng như thế nào cùng người chung đụng sách. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Ngô Địch không còn xoắn suýt người thanh niên này nhìn sách gì. Dù sao mọi người có mọi người yêu thích, người bên ngoài không thể nào can thiệp. Tại là vấn đề một lần nữa về tới Ngô Địch muốn biết nhất sự kiện kia bên trên. Người mang theo kia cặp mắt kiếng là ngươi tự mình làm sao? Ngô Địch hỏi, nghe vậy, Cao Sát lần nữa ngẩng đầu, lấy xuống trên sống mũi treo kính mắt, lắc lắc một đầu nhu thuận phấn tử sắc tóc dài xõa vai. Kia một cái chớp mắt phong tình đủ để khiến tuyệt đại đa số nam nhân thất thần. Nguyên lai nó gọi kính mắt, xác thực rất đối ứng. Cao Sát nói, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Ngô Địch sững sờ, nghĩ thầm đây không phải chính ngươi mân mê ra đồ vật sao? Làm sao lại không biết nó gọi kính mắt? Vậy là ngươi làm sao làm ra? Ngô Địch hỏi lại. Rất đơn giản, Cao Sát một lần nữa đeo lên con mắt, tay phải vươn ra, lập tức hư không một trận vặn vẹo. Một khối óng ánh pha lê thấu kính xuất hiện tại cao sát đầu ngón tay. Từ không sinh có, hư không tạo vật, cứ việc đã từng gặp qua hắn như vậy thủ đoạn. Nhưng là Hứa Vui vẫn là không nhịn được rung động không thôi. Cảnh giới cỡ này đã vượt xa nhân đạo lĩnh vực. Đồng thời, đây cũng là cao sát sớm đã bị Đông Thương một các vị cấp cao cường giả để mắt tới. Nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng có hành động nguyên do. Đây là một cái thâm bất khả chắc cường giả tuyệt thế. Vào thời khắc này xuất hiện tại Đông Thương, địch bạn không rõ, đối với tình báo của hắn trống rỗng. Người này phảng phất là trống rỗng xuất hiện, quá mức thần bí. Rượu Nếp cùng Đồ Tể hai người hôm qua xa xa đến xem qua, vốn là chuẩn bị để hai người bọn họ ra mặt giao thiệp, nhưng là cuối cùng lại là cuối cùng đều là thất bại. Cái này tên là cao sát thanh niên thần bí, tựa như chỉ có người nói lĩnh vực bên trong người có thể tới gần. Cuối cùng, Hứa Vui cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ thuyết phục Ngô Địch. Dù sao Ngô Địch cũng là một cái người thần bí. Thần bí đối thần bí, nói không chừng liền có thể tạo thành triệt tiêu hiệu quả. Cứ như vậy, Ngô Địch nghi hoặc, người ý nghĩ hoặc là nói linh cảm từ đâu mà đến. Ý nghĩ, ta không có biện pháp, những này đều tồn tại ở trong trí nhớ của ta. Hoặc là dùng bản năng miêu tả càng thêm xác thực. Cao sát trên mặt lần đầu xuất hiện thần sắc biến hóa, kia là mê mang, tựa như là nghĩ đến liên quan tới ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi đâu. Như vậy triết lý tính mê mang, cao sát mê mang, Ngô Địch cũng là lâm vào mê mang. Loại này trả lời thực sự quá mê, chợt nghe xong tựa như tại qua loa. Nhưng là nếu là làm thật, như vậy ở trong đó lượng tin tức lại là quá mức khổng lồ. Ngay tại trong lương đình không khí lâm vào trầm mặc tình cảnh lúng túng thời điểm, cách đó không xa Minh Tâm Hồ giữa hồ hư không trên lôi đài, xuất hiện một nam một nữ. Mà liền tại một nam một nữ kia xuất hiện về sau, toàn trường vang lên liên miên tiếng hoan hô. Lực chú ý của mọi người đều là rơi vào trên lôi đài. Nguyên lai nghe đồn là thật, Thương Nguyệt tỷ muốn cùng Nam Sơn võ thần đứng đầu bảng vị Lá Vô Nhai quyết đấu. Nếu là Lá Vô Nhai thắng, Thương Nguyệt tỷ liền sẽ đáp ứng hắn truy cầu. Đây là cách đó không xa một cô gái trẻ tuổi hưng phấn nói nhỏ, Thương Nguyệt tỷ cùng Vô Nhai huynh, hai người này nếu là thật sự cùng một chỗ, sẽ thành một đoạn viên mãn giai thoại a, không biết Vô Nhai cái này nửa đời tâm nguyện cứu có thể tại hôm nay đạt thành. Giờ khắc này trên lôi đài hai người vạn chúng chú mục. Liền là trong lương đình Ngô Địch cùng cao sắt cũng là đem ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Nhân loại thật sự là một loại kỳ quái sinh vật, nhưng lại nhất là kỳ diệu, để cho ta mê muội, bức thiết muốn đi tìm hiểu. Cao sắt nhẹ giọng nói nhỏ, người muốn nhân loại am hiểu, vậy ngươi lại là cái gì? Yêu thú, hải tộc, thiên sứ vẫn là ma? Ngô Địch mắt nhìn thẳng mở miệng, ta cũng không biết, đây cũng là ta một mực tại suy tư vấn đề, ta đến tột cùng là cái gì? Cao sắt nhàn nhạt trả lời. Đúng lúc này, trên lôi đài Sở Thương Nguyệt cùng Lá Vô Nhai hai vị bảng danh sách đệ nhất cường giả quyết đấu bắt đầu. Không có ngươi tới ta đi buồn tẻ dài dòng chiến đấu. Có chỉ là tan ngàn vạn chiêu thức làm một thể. Cuộc tỉ thí này bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Cuối cùng bên thắng là Sở Thương Nguyệt. Ai nha, vẫn là bại cho ngươi. Xem ra chúng ta thật là vô duyên a, Lá Vô Nhai thoải mái nói. Bằng hữu hay là có làm a, cuối cùng Lá Vô Nhai lại là bổ sung hỏi một tiếng. Ừ, Sở Thương Nguyệt gật đầu. Lá Vô Nhai cười cười, chợt nhịn không được nói nhỏ lên tiếng. Cùng thế hệ bên trong còn có ai đánh thắng được ngươi a? Liền không thể hơi đổi một cái khiêu chiến phương thức sao? Liền trên lôi đài chiến đấu lúc kết thúc, trong lương đình, Ngô Địch đột nhiên quay đầu nhìn về phía cao sát, nói, chúng ta đánh một trận đi. Tốt, cao sát nhàn nhạt đáp lại, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,